Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 267, giải trừ ngăn cách, chương 267 Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Mạnh bà liền đánh cái ngáp, người già rồi ngao không được đêm, nếu đại nhân bình an trở về, ta cũng muốn trở về phòng nghỉ tạm, nàng hôm nay cũng coi như đã trải qua một hồi kịch biến. Lúc này Đào thực sự có chút mệt mỏi. Lúc này nói xong lời này, Triệu Phúc Sinh gật đầu, lúc sau nàng liền chậm rì rì hướng chính mình phòng đi. Chờ nàng vừa ly khai, Phạm Tất Tử cũng mang theo Lưu Nghĩa Chân trở về phòng. Bàng Chi Huyện hai huynh đệ lại bị Triệu Phúc Sinh triệu kiến. Lưu lại Trương chuyện thế nhìn thoáng qua bên cạnh Phạm Vô Cứu, trong lòng sinh ra một cổ bị người xa lánh lạc đơn cảm giác. Mắt thấy Triệu Phúc Sinh kéo khoái mãn chu muốn hướng Trấn Ma Tư phủ nha nội đi, hắn mắt trông mong đuổi theo. Đại nhân, ta đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn, hít sâu một hơi, trực tiếp liền khai mắng, ngươi có phải hay không nhàn, khuya khoắt không ngủ được, thủ tại chỗ này làm gì? Ngày thường nên ngươi làm việc thời điểm gian dối thủ đoạn, nên ngươi nghỉ tạm thời điểm ngươi phải làm trùng theo đuôi. Đại cô, Phạm Vô Cứu vốn dĩ cũng tưởng theo kịp, vừa thấy Trương chuyện thế bị mắng, tức khắc túng mi đạt mắt không dám đi phía trước thấu. Kịp thời thu thanh sau này Lưu, từng ngày chính sự không làm. Giống phố máng lóe hoảng, ngươi muốn thật như vậy có rảnh, lần tới quỷ án cái thứ nhất liền kêu ngươi. Triệu Phúc Sinh một mắng xong, Trương chuyện thế tức khắc bả vai một kẹp, cổ mang theo đầu nhắm thẳng xúc, hắn khóe mắt dư quang không an phận tả hữu loạn truyền. Lại thấy Bàng Chi Huyện hai người, Phạm Vô Cứu xem hắn biểu tình đều mang theo đồng tình chi sắc, theo hắn ánh mắt nhìn quét. Trừ bỏ Phạm Vô Cứu ngoài, Bàng Chi Huyện, Bàng Thanh hai người ánh mắt trốn tránh, làm như không dám cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì. Trương chuyện thế thấy vậy tình cảnh thế nhưng có chút buồn cười, phụt. Hắn là thật sự cười, trên thực tế hai ngày này tới nay hắn áp lực đều rất lớn, Hồng Tuyền gánh hát. Mất tích sự một lan truyền khai sau, hắn cảm giác ở Trấn Ma Tư nội cùng mặt khác người ẩn ẩn có ngăn cách, trừ bỏ Phạm Vô Cứu ngoài. Những người khác xem hắn ánh mắt đều mang theo nếu ẩn tựa vô phòng bị, bởi vì dĩ vãng hắn cùng người giấy trương quan hệ duyên cớ, đặc biệt là ở đêm nay Triệu Phúc Sinh triệu khai hội nghị lúc sau, Trương chuyện thế càng cảm nhận được bị những người khác xa lánh cảm giác. Tuy nói ngay từ đầu này Trấn Ma Tư đều không phải là Trương chuyện thế tưởng tiến, hơn nữa tiến vào lúc sau hắn còn không phải góp đủ số. Triệu Phúc Sinh vài lần quỷ án đều mang lên hắn, vô luận Trương chuyện thế lúc ban đầu vui hay không tiến vào, nhưng hiện giờ nếu tiến đều vào, hắn ngây người nửa năm, từ lúc bắt đầu không tình nguyện cùng oán hận, đến bây giờ dần dần đều thói quen, hơn nữa Trấn Ma Tư nổi không có hắn tưởng tượng kém, vô luận là tiếu diện hổ giống nhau Phạm Tất Tử, vẫn là âm trầm khuôn mặt nhỏ khoái mãn chu, cùng với nhiệt tình thành thật Võ Thiếu Xuân, đều cùng Trương chuyện thế quan hệ từ từ thục lạc. Triệu Phúc Sinh tuy nói cường thế lại sẽ mang hắn, nhưng gặp được quỷ án khi, nàng là thật sự sẽ động thân mà ra, thả mỗi lần quỷ án đều không phải là lấy hắn đương mạng người góp đủ số, thời khắc mấu chốt sẽ cứu hắn, còn có khi thường lại đây nhảy môn Bàng Chi Huyện. Mọi người cùng nhau trò chuyện, lệnh Trương chuyện thế quỷ dị ở cái này vốn dĩ ngay từ đầu thập phần kháng cự địa phương, thế nhưng tìm được rồi vài phần ra thuộc sở hữu, hắn không nghĩ bị người vắng vẻ cùng xa lánh, nhưng là hắn đối mặt loại này mịt mờ bài xích lại vô kế khả thi, liền đã xúc động và phẫn nộ giận lại có chút khủng hoảng. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh mang theo khoái mãn chu cùng Lưu Nghĩa Chân đi miếu phu tử sau, Trương Truyện Thế cũng không biết vì cái gì giữ lại, nửa đường mọi người cùng hắn nói chuyện thần. Thái có vẻ quá mức cố tình, hắn càng cảm thấy đến không thoải mái, cho nên thấy Triệu Phúc Sinh an bài những người khác nơi đi. Duy độc không có điểm đến chính mình danh khi, Trương Truyện Thế mới nhịn không được mở miệng, lúc này bị Triệu Phúc Sinh một mắng. Những cái đó vắt ngang ở lẫn nhau chi gian ngăn cách nháy mắt như là bị hủy diệt, giống như ở Triệu Phúc Sinh trong lòng, cũng không có bởi vì ra Hồng Tuyền gánh hát sự kiện mà đối hắn có điều bất đồng, nàng vẫn cùng dĩ vãng giống nhau, không có bởi vì người giấy Trương mà bài xích phòng bị hắn. Trương Truyện Thế đột nhiên nhớ tới trên xe ngựa khi hai người đối thoại, Triệu Phúc Sinh hoài nghi qua hắn cùng người giấy Trương chi gian quan hệ, thậm chí lấy nàng khôn khéo, sợ là đã đoán được một ít manh mối, nhưng nàng nói qua hắn là Trấn Ma Tư người, chỉ cần hắn không có làm ra tổn hại Vạn An huyện, tổn hại Trấn Ma Tư ích lợi sự kiện, hắn liền vẫn luôn là người một nhà. Trương Truyện Thế chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn căng chặt cả một đêm tiếng lòng lúc này đột nhiên lơi lỏng, còn dám cười. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng trừng hắn. Phạm Vô Cứu nhỏ giọng bồi thêm một câu. Lão Trương lão nhân này ra mặt là thật hậu, ai cần ngươi lo. Trương Truyện Thế hi cười quay đầu lại cùng Phạm Vô Cứu đấu câu miệng, hào. Đừng phiền ta có lời muốn cùng bàng huyện lệnh nói. Lần này Trương Truyện Thế không hề quấn lấy muốn sống làm. Hắn trong lòng kiên định, áp lực buồn ngủ liền dũng đi lên. Hắn đánh cái ngáp, kia ta trở về phòng nghỉ tạm. Hắn vừa đi, Phạm Vô Cứu cũng đi theo tản ra. Triệu Phúc Sinh khóe miệng nhịn không được hơi hơi một câu. Nhìn về phía bàng chi huyện khi mới lại khôi phục vài phần nghiêm túc thần sắc, nương Trấn Ma Tư nội thắp sáng ánh đèn. Bàng Thanh cũng thấy được Triệu Phúc Sinh trên mặt tươi cười. Hắn ngẩn ra, tiếp theo thần sắc cũng chậm rãi trở nên nhu hòa. Triệu Phúc Sinh lãnh bàng thị này một đôi lão ca hai vào bên sườn thính đường, ban đêm đương trị tạp. Dịch bị Phạm Tất Tử dạy dỗ đến không tồi. Nghe được Triệu Phúc Sinh triệu bàng chi huyện hai người có chuyện muốn nói sau, đã trước tiên ở trong phòng rót thượng 4 ly trà thơm. Tuy nói đã nửa đêm thời gian, nhưng trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhiệt khí mang theo trà hương từ từ dâng lên. Trong phòng trước tiên dọn xong than bồn, đem trong đại sảnh hàn ý xua tan, mấy người vào phủ nha. Triệu Phúc Sinh đi đến vị trí ngồi xuống, ý bảo bàng chi huyện hai người cũng từng người ngồi xuống, nàng ở lấy trà trước. Trước chuyển động một chút chính mình thủ đoạn, kia đoạn cổ tay từng bị lưu hóa thành đán đo. Tuy nói bị phong thần bảng chữa trị, nhưng cái loại này bị đại quỷ mạnh mẽ chảo nắm cảm giác vẫn tàn lưu trong lòng nàng. Nàng đốn một lát này vừa động đứng yên tức đã bị vẫn luôn chú ý nàng bàng chi huyện bắt giữ tới rồi. Lão chi huyện một mặt liêu vạt áo ngồi xuống, một mặt liền quan tâm hỏi, đại nhân tay bị thương, là ra điểm ngoài ý muốn, nhưng là đã khôi phục. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lúc này mới duỗi tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cổ tay của nàng chỗ làn da bóng loáng, không có vết thương, vết máu, thả bưng trà động tác thực ổn. Xác thật không giống như là bị thương bộ dáng, bàng chi huyện trong lòng buông lỏng. Lúc này mới yên tâm cũng đi theo nâng chung trà lên uống lên nước miếng, đại nhân kêu chúng ta lại. Đây, là có việc phân phó sao? Này một ngụm trà nóng nhập miệng, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, bàng chi huyện thả chén trà sau, mới hỏi khởi chính sự, có hai việc tưởng cùng các ngươi nói. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo đem chén trà buông, nàng cũng không có vội vã nói chuyện, mà là ở trong lòng sắp sửa lời nói lược là một phen sửa sang lại. Lúc này mới nói, đêm nay Hồng Nguyệt các ngươi cũng thấy được, đúng vậy. Bàng chi huyện gật đầu, kỳ thật hắn tối nay đi trước Trấn Ma Tư, chính là bởi vì huyết nguyệt xuất hiện duyên cớ. Nhưng Bàng Chi huyện đối Triệu Phúc Sinh tin tưởng 10 phần. Tuy nói huyết nguyệt xuất hiện đến đột nhiên thả lại quỷ dị, nhưng hắn trong lòng cũng không phải thực hoảng. Lúc này Triệu Phúc Sinh nhắc tới khi, hắn vẫn là thập phần chấn định. Về huyết nguyệt, có cái truyền thuyết, Triệu Phúc Sinh nói xong, Bàng Thanh liền vẻ mặt sợ sắc gật đầu. Huyết nguyệt dưới bách quỷ dạ hành, Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nhớ tới Bàng gia cũng coi như thanh lưu danh môn, nhiều thế hệ làm quan, về trấn ma tư một chút sự tình, này hai huynh đệ rõ ràng cũng không vì quái, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Bàng Chi huyện biết, nội tình lại không có hoảng loạn, mà là cười ha hà, đại nhân nhưng có phương pháp giải quyết, có một cái bước đầu dự đoán. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, Bàng Chi huyện nghe nàng như vậy, vừa nói, tức khắc vui dạo dực, ta liền biết đại nhân có nắm chắc. Triệu Phúc Sinh thấy hắn vẻ mặt tín nhiệm, không khỏi ngẩn ra một lát, ngay sau đó cũng đi theo lộ ra tươi cười. Người đối ta nhưng thật ra tin tưởng 10 phần, vốn dĩ cười ha hả lão chi huyện nghe nàng như vậy. Một giảng, tức khắc thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ta xác thật đối đại nhân rất có tin tưởng. Tối nay tuy rằng xuất hiện huyết nguyệt, nhưng cũng không có dị động. Ta tới trấn ma tư trước lệnh sư gia đem công môn sai dịch phân thành tam tổ tuần tra. Nếu phát hiện có quái dị lập tức lấy đồng chung truyền vang, đến nay bên trong thành không có vang lên tiếng chuông, chứng minh đêm nay không có phát sinh quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh đối hắn cẩn thận rất là tán thưởng. Nàng cười nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, làm như vậy là đúng. Tối nay tuy nói hữu kinh vô hiểm, nhưng cẩn thận một ít không quá, nàng cũng là người. Lại là thận trọng cũng khó tránh khỏi sẽ ra bại lộ. Bàng Chi huyện hành động liền như cha lậu bổ khuyết, không thể tốt hơn. Bàng Chi huyện bị nàng một khen, vui vẻ nói, đại nhân nói đúng. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhu hòa, huyết nguyệt xuất hiện cùng mạnh bà có nhất định liên quan. Chỉ cần mạnh bà không mất khống, huyết nguyệt tạm thời liền không phải Vạn An huyện nguy cơ. Ngược lại trước mắt làm ta cảm thấy khó giải quyết là khác một việc. Bàng Chi huyện hiện giờ cũng coi như người một nhà. Triệu Phúc Sinh đối hắn nói thẳng nói, người giấy trương miếu phu tử nội ẩn tàng rồi quỷ vật sự tình chung quy giấy không thể gói được lừa, thả nàng có một số việc yêu cầu Bàng Chi huyện hỗ trợ, liền không nên vẫn luôn giấu hắn. Bởi vậy nàng đem nhị quỷ tồn tại, thả người giấy trương hại chết Hồng Tuyền gánh hát, cũng đem quỷ gánh hát dẫn hướng miếu phu tử một chuyện nhặt chút có thể đề cùng Bàng Chi huyện nói. Tận lực giấu đi một ít chi tiết, để tránh Bàng Chi huyện hoảng sợ, nhưng liền tính là chỉ nói đại khái, đã đủ để lệnh huynh đệ hai người sợ tới mức không nhẹ. Người này tồn tại là cái mối họa. Chỉ cần có hắn ở, Vạn An huyện trung quy không được an bình. Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Hồng Tuyền gánh hát khả năng chỉ là cái bắt đầu. Người giấy trương hành sự không từ thủ đoạn, lúc sau khả năng sẽ hướng Vạn An huyện những người khác xuống tay. Vạn An huyện trấn ma tư người đông thế mạnh, thả có khoái mãn chu cái này thích nhìn trộm tiểu hài tử ở. Triệu Phúc Sinh đảo cũng không như thế nào phiếm sầu. Ngược lại là Bàng Chi huyện, cùng Triệu Phúc Sinh đi được gần, thả ở huyện trung đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vì Triệu Phúc Sinh đến trấn Vạn An huyện phân ưu, vô cùng có khả năng biến thành người giấy trương mục tiêu, cho nên ta tính toán ở huyện phủ nha. Trước đại môn, đánh hạ một cái môn thần dấu vết một khi đánh hạ, phủ nha liền có thể chắn cự nhất định quỷ hòa, đến lúc đó liền tính Bàng Chi huyện bên kia gặp được quỷ dị sự, môn thần dấu vết sẽ hộ phủ nha chu toàn, liền tính gặp được người giấy trương cũng sẽ chờ hắn một lát, chỉ cần thời gian cũng đủ. Triệu Phúc Sinh liền có thể mang theo trấn ma tư người chạy tới Bàng Chi huyện tối nay lãnh không? Ngại từ nàng trong miệng nghe đến mấy cái này bí văn, còn không kịp sợ hãi, liền nghe Triệu Phúc Sinh đã vì chính mình nghĩ kỹ rồi sau chiêu, hắn là chính mắt thấy quá môn thần dấu vết uy lực ngày đó ở Quỷ Lăng. Môn thần dấu vết trực tiếp trấn áp sống lại lệ quỷ, hiện giờ Triệu Phúc Sinh nguyện ý ở phủ nha đóng dấu, này cái quỷ ấn lực lượng quả thực không thua gì ở Vạn An huyện phủ cộng thêm một tầng tường đồng vách sát, thậm chí so tường đồng vách sát còn muốn an toàn đến nhiều. Từ đây lúc sau, ít nhất tái cấp dưới lệ quỷ tạm thời không cần sầu, kia không thể tốt hơn. Bàng Chi huyện vui sướng đứng dậy, đa tạ đại nhân nguyện ý vì ta phủ môn đóng dấu. Nếu có này cái quỷ ấn, liền tính là huyết nguyệt thật sự tiến đến, ta cũng không sợ. Đường ca, nếu là có quỷ ấn, phủ nha liền cũng an gối vô ưu. Bàng Thanh tới Vạn An huyện một đoạn thời gian, đối với môn thần dấu vết cũng có điều nghe thấy. Lúc này nghe đến đó, cũng thực vì Bàng Chi huyện vui vẻ. Bàng Chi huyện đôi tay giao điệp, khom người hành một cái đại lễ. Đại nhân thật sự là yêu quý, ta thật sự là không biết nên như thế nào hồi báo, đây là ta kêu ngươi tới chuyện thứ hai. Triệu Phúc Sinh thản nhiên tiếp nhận rồi Bàng Chi huyện lễ, tiếp theo lại nói, ta muốn ngươi đem nha môn nội nhân thủ một phân thành hai, một nửa dùng để cảnh giới tuần tra, mà một nửa kia dùng để đăng ký hộ tịch, nhất định phải tinh tế về đến nhà chung mỗi người khẩu. Bàng Chi huyện nghe nói yêu cầu này, chỉ là hơi ngẩn ra một lát, nhưng hắn thực mau lấy lại tinh thần, không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng không có đi dò hỏi Triệu Phúc Sinh làm như vậy lý do. Ở Bàng Chi huyện trong lòng, dù sao Triệu Phúc Sinh làm như vậy định là có nguyên nhân. Hắn chỉ cần nghe lệnh hành sự là được, ta sẽ ở trong vòng nửa tháng. Đêm này đó người tên gọi, giới tính, sinh ra thời đại cùng nhau ký lục, đến lúc đó giao cho đại nhân trong tay. Bàng Chi huyện bảo đảm, Triệu Phúc Sinh vốn đang tưởng giao đãi, nhưng thấy Bàng Chi huyện chính mình đã đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh, liền gật gật đầu, lại dặn dò, thân sĩ, thương nhân trong nhà tôi tớ cũng muốn cùng nhau đăng ký. Nói tới đây, lại bổ sung nói, nhà ngươi chung trên dưới cũng cùng nhau nhớ thượng, hào. Bàng Chi huyện đem Triệu Phúc Sinh nói ghi tạc trong lòng, đến nỗi ngươi, Triệu Phúc Sinh cùng Bàng Chi huyện nói xong lời nói sau, chuyển qua đầu nhìn về phía Bàng Thanh, vị này chướng phòng tiên sinh lúc này bị nàng theo dõi, không khỏi có loại da đầu tê dại cảm giác, đại nhân yêu cầu ta làm cái gì? Hắn thức thời hỏi, Bàng Thanh một nhà tới Vạn An huyện sau ở tạm trấn Ma Tư. Nơi này ngự quỷ giả đông đảo, thả phần lớn cảm xúc ổn định. Bàng Thanh từ lúc đầu khủng hoảng cho tới bây giờ chấn định, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy thân ở ngự quỷ giả bên trong ngược lại cảm thấy so trước kia càng an toàn rất nhiều. Có Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu đám người ở, môn thần dấu vết với hắn mà nói tạm thời không dùng được. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh gọi hắn cùng tiến vào, hẳn là không phải vì muốn cùng hắn thương nghị đánh dấu vết sự, mà là có khác sự tình muốn hắn làm, miếu phu tử. Triệu Phúc Sinh thấy hắn vừa hỏi, cũng liền nói thẳng ra mục đích của chính mình, miếu phu tử. Bàng Thanh trong đầu nhanh chóng liền hoạt động khai, miếu phu tử tình huống vừa mới hắn cũng nghe tới rồi, trong miếu có quỷ, hơn nữa vẫn là một cái thập phần đáng sợ đại quỷ, hắn đều không phải là ngự quỷ giả, đề cập cùng quỷ tương quan sự tình hắn cũng không thể làm, nhưng hắn là chướng phòng tiên sinh, quản lý Triệu Phúc Sinh tài vụ. Hiện giờ Vạn An huyện trấn Ma Tư phủ nha chi ra thu vào đều phải từ hắn nơi này đi, như vậy tưởng tượng, Bàng Thanh tức khắc liền đoán được Triệu Phúc Sinh tính toán. Đại nhân là tưởng trùng kiến miếu phu tử. Ngoặc kép, hết chương.